Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, sinh tử bộ ta đã đến tay. Hắn rất bình tĩnh, không phải loại kia lạnh lùng lãnh huyết, vô tình không cảm giác, mà là không có chút rung động nào, không có chút nào ba động. Tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú. Không có gì có thể làm dục vọng của hắn. Phảng phất thế gian hết thảy hắn cũng coi nhẹ. Đối xử như nhau, loại an tĩnh này để cho người ta không rét mà run. Bởi vì hắn đối đãi người, sự tình, vật đều là bình đẳng đối đãi. Tại hắn trong mắt giết sâu kiến cùng giết người không có gì khác biệt. Đối với yêu vương đến, hắn có chút ngoài ý muốn, kim sắc trong mắt lóe ra sáng chói. Yêu vương nhìn về phía cái này người, vẻn vẹn nói ra mấy chữ: có người với ngươi đồng dạng. Chính vỗ ống tay áo cho bụi thân ảnh, không khỏi lần nữa nhìn chăm chú yêu vương. Cùng ta đồng dạng, phương diện nào đi nữa? Sắc mặt của hắn không có biến hóa, thanh tú sạch sẽ, nhìn không ra là cái gì thần sắc. Bình bình đạm đạm, nhưng là cùng nó ở chung nhiều năm yêu vương lại nhìn ra được. Hắn tại hiếu kỳ, bị mình câu lên lòng hiếu kỳ. Âm dương nhị khí, yêu vương đáp lại. Tại thời khắc này, yêu vương rốt cục lại một lần nhìn thấy cái này người bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng con ngươi. Nổi lên ba động, không còn bình tĩnh nữa. Trong mắt hiển hiện xóa ngạc nhiên, giật mình. Nhận biết đạo thân ảnh này nhiều năm, cái này người quá bình tĩnh, trên trừ 28 lần nổi sóng vẫn là mang theo ảnh nói về Thái Thượng Lão Quân thời điểm. Không đợi thân ảnh đặt câu hỏi, yêu vương đã về trước ứng: có người với ngươi đồng dạng thân có âm dương nhị khí. Ta thật bất ngờ, thế gian này vậy mà trừ ngươi ra còn có người có thể thân có âm dương nhị khí. Cơ hồ là không xác suất. Lại có hai cá nhân có được, đừng nói là yêu vương, trong thiên hạ không có người sẽ ở biết rõ có hai cá nhân cũng thân có âm dương nhị khí mà không rung động. Cái này nhưng so sánh chúng thường xác suất còn thấp hơn được nhiều xác suất a. Nhưng mà có hai cá nhân đồng thời bên trong cái này xác suất có thể xưng kỳ tích, nói là thần tích cũng không đủ. Ngôn ngữ đến tận đây, yêu vương không có dừng lại, tiếp tục nói: ngươi nói không qua luận là bởi vì chấp niệm bồi dưỡng hiện nay thế giới biến hóa, vẫn là tại luân hồi sáng lập trước nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại. Thân có âm dương nhị khí tu luyện so hiện nay tu luyện một loại âm khí, dương khí muốn khó hơn nhiều, cho dù là ngươi bực này dị bẩm thiên phú người. Tu luyện âm dương nhị khí cũng muốn tiêu phí thời gian nhất định. Cũng ta phát hiện ngươi thuyết pháp là sai. Chí ít tại kia mặt khác như nhau thân có âm dương nhị khí trên thân người ta nhìn không thấy tu luyện gian nan. Không biết rõ là yêu vương tận lực muốn xem thân ảnh bình tĩnh con ngươi hiện gợn sóng. Chí ít hắn làm được. Bình tĩnh thân ảnh, cặp kia không hề bận tâm, tựa như huyết thảy như xem qua vân yên, cái gì đều có thể coi nhẹ ánh mắt, tinh mang lấp lánh, xuất phát ra hào quang lóa mắt. Ô, thân ảnh phát ra một tiếng ho nhẹ, nhiều năm trước tới nay không đổi lòng có biến hóa, sinh ra kia đã bao nhiêu năm đã không còn qua hiếu kỳ. Người kia là thực lực gì? Yêu vương mắt nhìn thân ảnh, truyền thuyết, tiếng nói có chút dừng lại. Yêu vương bổ sung một câu, năm gần 25 tuổi truyền thuyết. Ngươi lại treo sao? Vẫn là thân có âm dương nhị khí. Bình tĩnh sắc mặt, hiển hiện xóa động dung. Biết được vương bình thực lực cùng tuổi tác, vị này liền yêu vương đều muốn kiêng kỵ thân ảnh cũng là sinh lòng giật mình. Ánh mắt của hắn cùng yêu vương kim sắc trong mắt đối mặt 25 tuổi truyền thuyết. Thân có âm dương nhị khí, cái này tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại không ai có thể đạt tới. Chính là kia danh xưng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên trong trẻ tuổi nhất, lớn nhất Thiên Phú Bắc Hoàng Nhân Tổ cũng là đồng dạng. Yêu Vương huy quang nở rộ, lộ ra kinh ngạc, xác định, thế nhân không biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không có nghĩa là yêu vương bực này đỉnh cao nhất không biết được. Yêu vương cũng không chỉ là đỉnh cao nhất, vẫn là âm ti vương. Âm ti đối với nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nghiên cứu, có thể xưng số một, biết được rất nhiều tân mật. Năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, cùng là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, đều có thiên thu. Tây Hoàng Nhân Tổ là bình thường nhất nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, đồng thời cũng là kinh diễm nhất nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Bắc Hoàng Nhân Tổ, hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước bên trong trẻ tuổi nhất nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, đồng thời cũng là nhất có thiên phú nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Lấy thời gian ngắn nhất thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Xác định, thân ảnh không thể phủ nhận, liên quan tới Bắc Hoàng Nhân Tổ sự tình, là Thái Thượng Lão Quân nói cho ta biết, không làm được giả. Yêu Vương nghe vậy, mắt vàng trong vắt, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Vương Bình lại so với Bắc Hoàng Nhân Tổ muốn thiên phú tới cường đại. Không nói tương lai, làm luận cùng tuổi, Vương Bình thực lực không thể nghi ngờ đã siêu việt cùng tuổi Bắc Hoàng Nhân Tổ, thiên phú muốn tại trên của hắn. Đáng tiếc, hắn lỡ sinh thời đại, không thành được nhân loại tổ. Dù là hắn thiên phú tại cao cũng vĩnh viễn thủ tiêu không được Bắc Hoàng Nhân Tổ, thế gian thiên phú số một, uy danh. Yêu Vương tựa hồ biết được lấy không muốn người biết tân mật. Kết luận Vương Bình thành tựu không được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Vì thế, Yêu Vương lộ ra xóa thổn thức thần sắc, đối mặt Yêu Vương thuyết pháp, thân ảnh thì là mỉm cười. Vậy cũng không nhất định, sinh tử bộ ta đã đến tay, chỉ đợi chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, cái khác đỉnh cao nhất không rảnh quan tâm chuyện khác, ta liền có thể mở ra sinh tử bộ. Đến kia thời điểm, thế gian đem lại một lần nữa có thể sinh ra nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nương theo lấy lời này, trong mắt của hắn có ánh sáng màu lóe lên liền biến mất. Kia xóa tự tin cường đại không còn che giấu, phảng phất hắn chính là thế gian số một, tự tin vô địch hết thảy, trên trời dưới đất duy nó xưng tôn. Một cỗ vô địch khí tức tràn ra, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng mà vẻn vẹn sát na, nó khí tức chấn thiên động địa. Cái này địa phương tại run rẩy dữ dội, hắn không thành được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Người sẽ không cho phép có như thế địch nhân tồn tại. Yêu Vương phản bác thân ảnh, nói ra Vương Bình cùng bọn hắn vị trí tại đối lập. Ô, nguyên lai ngươi nói nhân vật còn cùng nhóm chúng ta đối địch sao? 610. Thân ảnh hơi có vẻ giật mình. Không ngờ tới tự mình địch nhân sẽ có cái thân có âm dương nhị khí. Đồng thời đạt tới truyền thuyết, nó trong miệng địch nhân kia là âm ti địch nhân. Chính là bởi vậy thân ảnh không minh bạch, âm ti làm sao lại nhường cả người âm dương nhị khí truyền thuyết sống đến bây giờ. Âm ti cũng sẽ không dễ dàng tha thứ có bực này uy hiếp tồn tại. Không nói trước âm ti cái khác ngọc. Liền lấy thân ảnh đối với Yêu Vương hiểu rõ, Yêu Vương thấy có người cùng hắn đồng dạng thân có âm dương nhị khí, cho dù không giết chết cũng sẽ bắt tới, xem ra là có cái gì nguyên nhân. Yêu Vương minh bạch thân ảnh ý nghĩ, nói thẳng, bên cạnh hắn có hai vị đỉnh cao nhất, ta muốn bắt đi rất khó khăn. Hai vị đỉnh cao nhất là ai? Nhân Vương sao? Thân ảnh có chút kinh ngạc. Đỉnh cao nhất nhân vật rất thưa thớt, lập tức có hai vị đỉnh cao nhất bảo hộ. Cái này nhưng so sánh trời sập còn tới chấn kinh. Không biết, rất thần bí đỉnh cao nhất. Yêu Vương lắc đầu, không biết, thân ảnh cảm giác hôm nay là cái thần kỳ một ngày. Cảm giác cả đời kinh ngạc cũng tại hôm nay hiện ra. Kia thân có âm dương nhị khí người là ai? Hắn rất hiếu kỳ. thân có âm dương nhị khí người là ai? Lại có hai vị thần bí tuyệt cao che chở. Sẽ không tới lịch cũng rất thần bí ha. Lần này, yêu vương không có như lúc trước lắc đầu. Người kia là Bách Quỷ Dạ Hành Vương. Đồng thời cũng là vương gia người thừa kế tương lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?